Chương 237, kẻ suối quẩy mò gì ạ? Chương 237, kẻ suối quẩy mò gì ạ? Mò gì ạ nói chuyện thơ ý điếm, còn phát ra một hồi chói hai tiếng cười quái dị, lộ ra một mặt đắc ý thần sắc đông nhiên. Rất nhiều bóng dáng theo bốn phương tám hướng hướng mò gì ạ nhanh chóng bay tới, đảo mắt liền tạo thành một bộ bóng dáng áo giáp, đem mò gì ạ toàn thân phòng hộ trong đó. Chỉ lộ ra hai cái hẹp dài con mắt bóng dáng làm áo giáp hay ạ xỉ mà kỳ tủ nghi hoặc nhìn một chút nâng cao cái bụng bự mọ gì ạ. Vốn cái kia bụng bự liền chiếm được đối phương cả người đại bộ phận. Hiện tại bao trùm lên bóng dáng áo giáp về sau, càng là lớn hơn hai vòng hơn nữa. Cái này ý tứ thật sự có phòng hộ năng lực lòng tràn đầy tò mò chăm chú nhìn thêm. Theo nhấc tay một cái, một đạo kiếm khí bắn ra, đối với mọ gì ạ thử thăm dò phát động công kích. Hừ hừ mò gì ạ khinh thường hừ hai tiếng. Rồi sau đó một cái mình phi nhờ bu nờ dê, ngược lại chủ động hướng bắn tới kiếm khí đánh tới đối với năng lực của mình liền tự tin như vậy chỉ thấy kiếm khí tại va chạm vào mò gì ạ màu đen bóng dáng khôi giáp lập tức, giống như đập lấy không đáy lô đen, trực tiếp bị nuốt hết đi vào đống nhiên, hay ạ xỉ mà kỳ tủ thân thể hướng phải kéo dài qua một bước dài. Mà đang ở hay ạ xỉ mà kỳ tủ cất bước lướt ngang không có chú ý chính hắn thời điểm. Đang có một đạo kiếm khí trước mặt phóng tới, vừa mới bị hắn né qua cảm giác sượt qua người kiếm khí, hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn về phía đối diện mỏ gì ạ sau lưng, cái kia bỗng nhiên đứng thẳng lên bóng dáng. Đạo kiếm khí này, khả không chính là mình vừa rồi công kích đối phương đạo kia ư hắc hỉ hỉ hi thấy được chưa mỏ gì ạ một mặt đắc ý cất tiếng cười to, huyền diệu nói, đây mới là bóng dáng trái cây thực năng lực chính chỉ cần ta ăn mặc thân ảnh ấy từ áo giáp. Bất kỳ công kích nào đều sẽ bị chuyển di. Không ai có thể làm bị thương ta đây cũng không phải là loại người như ngươi giả mặt hàng có khả năng tưởng tượng lực lượng còn có loại này chiêu số loại này có thể mượn bóng dáng chuyển di công kích năng lực. So với bình thường tự nhiên hệ năng lực giả nguyên tố hóa thủ đoạn, còn muốn cao minh hơn một ít bất quá. Muốn nói bất kỳ công kích nào đều sẽ bị chuyển di. Vậy khẳng định là mò gì ạ tại tự biên tự diễn dô y hay ạ xỉ mà kỳ tù cũng không có trực tiếp phản bác. Ngược lại giả ra một mặt dáng vẻ nghi hoặc, hướng mò gì ạ hỏi thăm, thật là cái gì công kích đều có thể bị chuyển di như vậy, chuyển di tứ hoàng cái đủ công kích, vậy cũng không nói chơi a nghe vậy, mới vừa rồi còn tự đắc không dứt mò gì ạ lập tức sững sờ, tái nhợt khuôn mặt lập tức thì trở nên một mặt tái nhợt. Hai mắt đều nhanh muốn phun ra ngọn lửa tức giận năm đó thảm bại tại tứ hoàng cái đủ trên tay, còn đã mất đi chính mình sở hữu đồng bạn sự tình. Mò gì ạ khả theo không có quên qua một mực bổ sung cho mình cương thi quân đoàn, chính là vì có một ngày có thể tìm cái đủ rửa sạch sỉ nhục đều nói mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, khả hệ ạ sỉ mà kỷ tủ còn cố ý đề cập mò gì ạ cả đời này sỉ nhục nhất một sự kiện. Lại có thể nào không làm cho đối phương nổi trận lôi đình lần này? Mò gì ạ ngay cả lời đều không nói. Sau lưng bóng dáng hóa thành một đem trường mâu, đối với hạ sĩ mà kỳ tú đâm thẳng tới còn thao túng bốn phía bóng dáng hình thành dày đặc vòng vây, đem địch nhân đường chạy trốn phá hỏng. Bức bách đối phương cùng mình liều mạng lần này, cũng không phải là tốt như vậy ngăn trở lại. Đang lúc hạ sĩ mà kỳ tú chuẩn bị sử dụng cả khe hở ngăn cản đâm tới trường mâu thơ ý điếm, biến cố nảy sinh. Cảm thụ được lúc này đã bị mò gì ạ sử dụng trái cây năng lực phong tỏa ngăn cản bóng dáng, muốn sử dụng bóng dáng thao túng thuật thay đổi đến mức dị thường gian nan. Bất quá, khó có thể khống chế lời nói, vậy không đã khống chế thôi có cái này khí lực khống chế bóng dáng tiến hành công kích, vậy còn không như dùng mình am hiểu thủ đoạn đương đối. Đem trường đao trong tay thu hồi, hãy ạ xì mà kỳ tụ thân hình không lùi mà tiến tới. Đối với mò gì ạ đâm tới trường màu phóng đi tại lao ra đồng thời. Hai tay đã bị võ trang sắc hạ kỳ bao trùm ở đảo mắt liền buôn tập đến trường mâu trước mặt. Tay trái trong lòng bàn tay hướng lên trên. Một nắm chặt đột đâm tới trường mâu, sử dụng hạ kỳ đem một mực phong tỏa ngăn cản. Đồng thời tay phải thành quyền, một quyền liền hướng mò gì ạ đùi phải hoành kích tới đối mặt địch nhân đột nhiên thay đổi phương thức công kích. Mò gì ạ không tiếp tục sử dụng trước lúc trước cái loại này chuyển di công kích thủ đoạn. Trên người bóng dáng áo giáp đống nhiên biến hình. Dài ra hơn 10 căn màu đen nhọn hoắt. Cự cao lâm hạ đâm thẳng đến địch đối với loại này năng lượng công kích, mặc dù không cách nào như cơ bắp động tác giống như bình thường dự đoán được hắn khi nào công kích. Nhưng là thấy nghe thấy sắc hạ kỳ đồng dạng có thể cảm nhận được hắn đâm ra trong nháy mắt biến hóa rất nhỏ. Hay ạ xì mà kỳ tụ lúc này sử dụng ra y mắng bước chân biến hóa, cũng đã thối lui ra khỏi ảnh thứ phạm vi công kích. Bước lui địch nhân về sau, Mò Gì Ạ khuôn mặt lộ ra bị lửa khuất nhục thần sắc. Lớn tiếng chất vấn hệ ạ xì mại kỳ tù, ngươi cao y tên nào y, nguyên lai không phải kiếm sĩ ư? Rõ ràng giả mạo kiếm sĩ lừa gạt ta, thật sự là gian trá ha ha ha. Hệ ạ xì mại kỳ tù nghe vậy sững sờ, không biết nói gì phản bác. Đây là suy luận gì chà nờ dê, lẽ lại kiếm sĩ không thể dùng nắm đấm công kích gà nha? Ai quy định phản ứng lớn như vậy? Không phải là ngươi sợ hãi thể thuật công kích đi không được? Mò Gì Ạ hai tay hướng ngoài miệng che, nhỏ giọng thầm thì lấy, biểu hiện được quá cấp thiết, để cho địch nhân khám phá hư thật. Đây cũng không phải là Mò Gì Ạ đại nhân lỗi, là địch nhân quá giảo hoạt. Rồi nói là nhỏ giọng, nhưng cái này mọi nơi một mảnh trống vắng tràng cảnh trong, nhất là Mò Gì Ạ cái kia không coi ai ra gì cử động, thanh âm cũng tiểu không đi nơi nào không nghĩ tới. Mò Gì Ạ còn có loại này thiên nhiên cá tính, nhìn xem quên chính mình đang đối chiến ở bên trong, cuốn quýt che giấu chính mình sai lầm cử động. Hay ạ xì mà kỳ tủ cảm giác đối phương cũng là rất có hỉ cảm bộ dạng, sẽ không phải đối phương cũng là bởi vì loại tính cách này mới sẽ bại bởi cái đủ ai chơi thì chơi. Hay ạ xì mà kỳ tủ rất mau trở lại thần, ngẩng đầu nhìn Mò Gì Ạ đầu, không khỏi âm thầm cảm thán, đây cũng quá cao, tiếp cận 7m thân cao, đều so ba cái mình trả cao hơn lúc trước. Nếu như có thể nói, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng muốn công kích Mò Gì Ạ trước ngực bộ vị yếu hại, khả kết quả lại chỉ có thể công kích được chân của hắn. Ẹ hèm Mò Gì Ạ chỉnh sửa một chút cảm xúc, lại lần nữa khôi phục lại lánh khóc bộ dáng, một mặt hung ác nhìn chằm chằm hãy ạ xì mà kỳ tủ hô to, cho dù ngươi phát giác được ta bóng dáng khôi giáp sơ hở, cũng không quá đáng là gia tăng lên một chút như vậy mong manh cơ hội thắng. Ta sẽ cho ngươi cảm nhận được cái gì là chân tránh sợ hãi. Mà sau sẽ thi thể của ngươi gia nhập vào ta cương thi trong quân đoàn. Có ngươi loại trình độ này cương giả, cách đả bại cái đu lại càng tiến lên một bừa cờ cả rắc góc đoạt liên xạ từng đạo bóng dáng từ dưới đất kéo dài đến trong không gian, biến thành từng thanh uy lực cực lớn cả rắc góc đoạt, theo bốn phương tám hướng đâm thẳng trung tâm hạ xì mà kỳ tủ. Khả đối mặt cái này toàn bộ phương vị công kích, hạ xì mà kỳ tủ lại là bĩu môi khinh thường. Thầm nghĩ trong lòng không thú vị, hay là kiểu cũ chiêu thức. Loại công kích này, thật không có kỹ thuật hàm lượng do y sĩ ca mà đều khinh thường sử dụng được rồi. Hay là nhanh lên chấm dứt trận chiến đấu này đi. Cơn tức này, không khỏi cu nở dê qua lớn đi gạch cổ. Mò Gì Ạ dầu gì cũng là vương hạ thất vũ hải một trong. Nơi nào sẽ bị người đánh bại dễ dàng bất quá, coi như là vương hạ thất vũ hải trong lúc đó, cũng có được to lớn thực lực sai biệt. Mà Mò Gì Ạ, bất quá là công kích quỷ dị một ít mà thôi. Huống chi, Mò Gì Ạ thân hình khổng lồ, tại phương diện tốc độ vốn cũng không như thế nào am hiểu. Mà tại hạ xì mà kỳ tù mà nói, cho tới nay, tốc độ đều là của hắn cường hạng. Nói thí dụ như, phi lôi thần chi thuật tâm niệm vừa động, hạ xì mà kỳ tù đã sử dụng ra phi lôi thần chi thuật, thân thể lập tức xuất hiện sau lưng Mò Gì Ạ. Lúc trước bắt lấy đối phương đâm tới bóng dáng trường mâu thơ ý điếm. Phi lôi thần thuật thức đã tại âm thầm khắc đi lên, biến mất tại Mò Gì Ạ bóng dáng trong cơ hội tốt như vậy, hay ạ xì mà kỳ tù lại làm sao có thể bỏ qua. Thân thể hơi thấp, nắm tay phải xúc thế đi lên đánh ra, sử xuất một kích mãnh lực đấm móc. Đồng thời ngoài miệng còn phát ra hô to một tiếng, thăng long quyền cường lực đấm móc dùng không thể ngăn trở khí thế, dùng vượt qua Mò Gì Ạ sức phản ứng cấp tốc, lập tức liền đã trúng mục tiêu. Mò Gì Ạ chứng chứng a nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương, Mò Gì Ạ thân thể to lớn lập tức cúi người xuống. Hai tay gắt gao che thủ hại bộ vị. Rồi sau đó đùng thoáng một phát ngã nhào xuống đất. Tại trên bùn đất đau đến lăn lộn đầy đất toa đó, xem ra chiêu này uy lực cực sự mạnh mẽ. Mà nhìn xem bất chủ kêu thảm lăn lộn Mò Gì Ạ, hay ạ xì mà kỷ tủ âm thầm tâm tư, chỉ là nhìn xem đều bị người một hồi như cờ ca chư nở dê ra y bất quá, như vậy có uy lực. Tiềm lực phát triển lại lớn vô cùng tuyệt chiêu, có phải hay không phải sâu nhập khai phát thoáng một phát đâu? Này đột nhiên lắc đầu, đem nội tâm cái kia ý tưởng kinh khủng xua tán. Loại chuyện này quá bại nhân phẩm, mặc dù mình tiết tháo đã còn thừa không có mấy. Nhưng, hay là lưu lấy một điểm đồ dự bị cho thỏa đáng lần này, cũng là bởi vì Mò Gì Ạ quá mức cao lớn duyên cớ. Khiến cho dùng phi lôi thần hậu, vừa vặn liền xuất hiện ở dưới của Hàn Phương. Chỉ có thể nói, vị trí này thật sự là quá trình ngay ngắn chết tiệt hôn đã. Mò Gì Ạ nhẫn mại lấy đau đớn, đối với hạ xì mà kỳ tù hét lớn, bắt được ngươi về sau, ta tuyệt sẽ không dễ dàng giết người, ta muốn cho ngươi nhận hết thế gian hết thảy tra tấn tuyệt đối, loại này tựa nở dê, hay là chờ ngươi trở thành ta vật thí nghiệm sau lại làm đi. Hạ Sĩ mà kỳ tủ tùy ý mở miệng, rồi sau đó bảo trì cảnh giới bước chậm tiến lên, đối với mỏ gì ạ thực hành bát. Đồng nhiên, mỏ gì ạ thân thể hóa thành số lớn tiểu con rơi, xuề cánh nhanh chóng bay đến phía trước ngoài mấy chục thước. Rồi sau đó một lần nữa hội tụ ra hình người. Quả nhiên, mỏ gì ạ không có hoàn toàn mất đi sức chống cự. Dù sao, đối với bọn hắn tầng thứ này cường giả mà nói, loại công kích này mang tới đau đớn tuy nhiên kịch liệt, nhưng còn có thể chịu được. Càng nhiều nữa hay là tâm linh đả kích. Hóa thành con rơi ta ngược lại rất là hiếu kỳ, dưới tình huống như vậy, hạ thân của ngươi sẽ khôi phục nguyên dạng ư? Ngươi còn dám để cái này tức giận mỏ gì ạ sử xuất chính mình uy lực mạnh nhất chiêu thức. Bóng dáng chỗ tập hợp vô số bị mỏ gì ạ thao túng bóng dáng, theo ở trên đảo các nơi bay ra, nhanh chóng vùi đầu vào mỏ gì ạ trong cơ thể. Mà theo bóng dáng không ngừng bị mỏ gì ạ hấp thu, thân thể của hắn cũng bắt đầu trở nên rũ phát cự lớn thấy vậy, hay ạ xì mà kỳ tủ chỉ là lắc đầu khẽ cười một tiếng. Rồi sau đó lại lần nữa sử dụng phi lôi thần chi thuật đi vào mỏ gì ạ sau lưng. Bắt lấy đối phương trực tiếp chuyển rời đến phía ngoài trên đa y dương bao la, đem trực tiếp đầu nhập vô ngần trong biển rộng tự nhiên, thân là người có năng lực của trái ác quỷ mỏ gì ạ, không cách nào chống cự lực lượng đại hải, thân thể vô lực chìm xuống dưới đi. Mà dung nhập trong cơ thể bóng dáng nhào nhào theo trên người bay ra, trở về đến riêng phần mi nhờ chủ nhân chỗ. Đem mỏ gì ạ dùng hải lâu thạch còn lại về sau, hãy ạ xì mà kỳ tù một mặt tiếc hận nhìn xem hắn nói, thật đáng buồn ra hỏa vốn dùng thực lực của ngươi, còn không đến mức dễ dàng như thế bị ta đánh bại. Tại phát hiện ta có thể thuấn di đến phía sau ngươi công kích ngươi lúc, nên trong nội tâm cảnh giác. Kết quả thế nào ngược lại bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Sử xuất loại này tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng không cách nào nhanh chóng phản ứng chiêu số. Nhớ tới lúc trước mỏ gì ạ này thiên nhiên cử động, hãy ạ xì mà kỳ tù lập tức hoài nghi nói, chớ không phải là, ngươi và cái đù một trận chiến về sau, tinh thần có chu tờ thất thường rồi hả bị đánh bại mỏ gì ạ, một mực bảo trì trầm mặc trạng thái. Ngoại trừ nghe được tên cái đù lúc, hai mắt ba động một chút bên ngoài, liền lại không có bất kỳ phản ứng.